Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, lực lượng mới là vương đạo. Tại bản tôn tuyệt đối lực lượng trước mặt, còn muốn tiến hành giãy giụa sao? Quả thực buồn cười. Nghiệt Long cao cao tại thượng nhìn xuống tại trong thống khổ giãy giụa Dương Vân. Ánh mắt bên trong một mảnh đắc ý. Chỉ cần thu ngươi nhục thân, bản tôn hiện tại năng lực đủ để đột phá thiên cơ tòa. Cái này 2 vạn năm qua, bản tôn chịu đựng bao nhiêu giày vò, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ. Từ nơi này đi ra chuyện thứ nhất, bản tôn liền muốn bọn hắn từng cái hoàn lại. Về phần cái này Nghiệt Long nói cái gì, hiện tại Dương Vân căn bản nghe không được. Tại hắn thế giới chung, kia Long Châu tàn phá bừa bãi thần hồn tẩy lễ quả thực chính là một trận vòi rồng gió lốc. Mênh mông uy áp theo nhau mà đến, như trì sơn che đỉnh lại như vạn mã phân thây, ngẫu nhiên còn có lôi đình đồng dạng oanh minh chấn động. Ngột ngạt vô cùng, tâm thần rung động, nếu như không phải tinh thần cứng cỏi, thần thức chỉ sợ sớm đã tán loạn. Chính là tại phần này trong khổ nạn, Dương Vân chậm rãi đưa tay ra, mà mục tiêu của hắn chính là kia phát ra uy thế Long Châu. Tiết điểm này bên trên, đừng nói Long Môn Viện bên trong Dạ Chiêu lòng như lửa đốt muốn vớt người. Kia vực sâu cấm địa bên ngoài song cơ tâm tình đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Ta không phải cố ý buông hắn ra, lúc ấy loại tình huống kia. Nếu như ta không buông tay, hai chúng ta cũng sẽ bị liên lụy xuống dưới. Yêu Nguyệt Cơ cả người đều ở vào một loại nôn nóng trạng thái. Nếu như hắn thực sự chính là người kia, nên làm cái gì a? Thời khắc này Yêu Thần Cơ còn khoanh chân trên mặt đất, trong tay không ngừng bóp lấy quyết ấn. Phốc, chợt nghe nàng mãnh liệt đại khục một tiếng, gỡ ra sau mạng che mặt. Một ngụm máu tươi chính là cuồng phún mà ra. Tỷ tỷ, không ổn, phía dưới uy thế quá mạnh, truy tung của ta thuật vừa cắt vào trong đó, trực tiếp nhận lớn lao phản phệ. Chỉ sợ người này giữ nhiều lành ít, lại đến tình trạng như thế. Đúng vậy a, phía dưới đồ vật không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó được. Việc cấp bách nhất định phải nhanh rút lui. Nếu không ngay cả chúng ta hai cái cũng đều muốn liên lụy vào trong đó, hắn làm sao bây giờ? Nếu như hắn chính là lời của người kia, chúng ta cứ như vậy vứt bỏ mà chạy trốn. Về sau, Yêu Nguyệt Cơ kiểu nói này, Yêu Thần Cơ trên mặt cũng là lộ ra vẻ chần chờ. Hai nữ không hẹn mà cùng lại là nhìn về phía kia vực sâu cấm địa. Trong lúc nhất thời tâm tình đều là phức tạp phi thường. Hiện tại lại nói Dương Vân, lại là nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu về sau. Hắn không chút do dự áp dụng hành động, theo hắn đưa tay mà ra đồng thời, có thể nói là không môn mở rộng, cái gì ôm chặt về nhất, cái gì tâm như gương sáng, hắn tất cả đều không quan tâm. Sâu kiến, đây là muốn từ bỏ chống lại sao? Nhìn thấy Dương Vân cái dạng này, Nghiệt Long càng là lòng mang thư sướng, nó đã đợi phải có điểm không kiên nhẫn. Con mồi liều chết giãy giụa dáng vẻ cố nhiên mỹ hào, nhưng bây giờ nó càng muốn nhấm nháp thắng lợi vui vẻ. Mà Dương Vân động tác kế tiếp lại làm cho Nghiệt Long nhìn không thấu. Tại đình chỉ thủ vững tâm thần sau đó, Dương Vân ngược lại đem toàn thân mình nguyên lực toàn bộ bắt đầu hướng đan điền khí hải hội tụ. Cũng chính vì vậy, tại toàn thân các nơi trống rỗng đồng thời, trừ đan điền khí hải, còn lại các nơi kinh mạch bởi vì không có nguyên lực chèo chống nhau nhau bắt đầu vỡ vụn nổ tung. Ngươi vậy mà, Nghiệt Long kinh hãi, chính mình cần chính là một bộ hoàn mỹ thân thể. Nếu như trước mắt nam nhân này kinh mạch toàn đoạn mất, chính mình đoạt lại còn có cái gì ý nghĩa? Thời khắc khẩn cấp, nó không thể không bắt đầu khống chế Long Châu lực đạo, giảm bớt đối Dương Vân thân thể uy hiếp, từ đó chủ công tinh thần của hắn. Chỉ bất quá sau một khắc, Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng rộng mở ra, lộ ra hắn miệng đầy rõ ràng răng. Nụ cười quỷ dị kia thấy Nhiệt Long không khỏi trong lòng đều là hoảng hốt. Vì cái gì bỗng nhiên sẽ có loại cảm giác nguy hiểm? Nhiệt Long giờ phút này trong lòng giật mình, nhưng lập tức nghĩ đến, mình coi như nhục thân bị hủy, nhưng tốt xấu còn khổ tu 2 vạn năm. Người trước mắt chỉ là không quan trọng cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được chính mình? Không cần thiết dối gạt mình lấn long, nó ngược lại là mới an ủi chính mình một câu. Tiếp lấy liền nghe Dương Vân hét lớn, dung hợp, dung hợp. Nhiệt Long càng không hiểu, cái này sâu kiến đồng dạng nam nhân muốn dung hợp cái gì? Làm sao trên mặt của hắn hiện tại sẽ như thế tự tin? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không đợi nó biết rõ vấn đề này thời điểm, Dương Vân nơi đan điền đột nhiên hiện ra một đạo lực lượng thẳng tắp khỏa hướng Long Châu. Cương mãnh hừng hực trầm ổn hùng hồn, lại cùng Long Châu chi lực giao hòa thời khắc. Quanh mình không gian trực tiếp đều là bị xoắn nát thành vòng xoáy. Mà trong đó càng là đèn đuốc thịnh nồng, kịch liệt bộc phát, Nhiệt Long mở to 2 mắt. Cho dù là đến bây giờ, nó đều không nghĩ minh bạch Dương Vân đến tột cùng muốn làm gì. Nó chỉ thấy Dương Vân đem tất cả nguyên lực tụ tập đến đan điền khí hải. Sau đó toàn bộ tụ thành nhất thế sau từ thật sâu chỗ tuôn ra uy mãnh lực lượng. Chẳng lẽ hắn cho là hắn tập kết toàn thân chi lực liền có thể cùng mình Long Châu chống đỡ? Chẳng lẽ hắn cho rằng liền tự mình chỉ là lưỡng nghi cảnh tập kết toàn bộ tiềm năng liền có thể đánh tan chính mình Long Chủ? Buồn cười, thực tế là quá buồn cười. Nhiệt Long ánh mắt bên trong tồn lưu càng nhiều thì là tàn phá bừa bãi. Trước mắt tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thế mà còn vọng tưởng kích phát toàn bộ tiềm năng liều chết đánh cược. Đây là muốn xem thường mình tới loại tình trạng nào mới có thể làm ra sự tình. 2 vạn năm, tất nhiên là nhục thân bị hủy diệt về sau. Thần hồn của mình liền bị khóa trói tại dung nham cấm địa. Nhưng ai lại biết, chính mình hết thảy tu vi đều ẩn chứa tại Long Châu bên trong. Chỉ cần Long Châu bất diệt, chính mình vẫn y như là có hy vọng hồi sinh, giống như hiện tại, chỉ cần đoạt xá trước mắt nam nhân hoàn mỹ nhục thân. Một khi ra ngoài, ai có thể ngăn được chính mình? Tiểu tử, khuyên ngươi vẫn là không muốn làm vô vị chống cự, dạng này sẽ chỉ làm kết quả của ngươi thảm hại hơn. Nhiệt Long tự cho là nghĩ thông suốt Dương Vân ý đồ. Ngôn ngữ của nó trung hiện tại càng là khinh thường. Thật sao? Dương Vân cũng không có bởi vì Nhiệt Long xem thường mà có giác ngộ. Ngược lại nụ cười trên mặt so với lúc trước quỷ dị càng quỷ dị hơn. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Nhiệt Long run lên râu rồng, nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì không sao? Chỉ là nghĩ rõ ràng một vấn đề. Vấn đề gì? Nhiệt Long không biết tại sao. Bỗng nhiên cảm giác linh hồn có chút phát lạnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ bay lên. Cái này khiến nó rất không thích ứng. Rõ ràng bởi vì từ bỏ ôm chặt về nhất, rõ ràng thất khiếu đều chảy ra tơ máu. Nhưng Dương Vân chẳng những không có vì thế cảm thấy thống khổ, tương phản lại kích động. Bởi vì ta nghĩ rõ ràng, các ngươi Long tộc Long Châu kỳ thật cùng nhân tộc đan điền là ngang nhau tính chất đồ vật. Nếu là ngang nhau tính chất đồ vật, ngươi nói, ta tại sao phải cự tuyệt đâu? Ha ha ha, ha ha ha ha, Nhiệt Long kinh hãi, ngươi đến tột cùng tại nói hưu nói vượn thứ gì? Chỉ là sâu kiến, cũng muốn cùng cao quý Long tộc đánh đồng. Cao quý? Ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy cái này vạn vật sinh linh ai so với ai khác cao quý đi nơi nào, đặc biệt là đi vào cái này tu hành thế giới về sau. Ta cảm thấy lực lượng mới là vương đạo. Hiện tại ngược lại là Dương Vân ánh mắt lộ ra giễu cợt trào phúng. Hiện tại lên, ngươi liền hào hào trợn to con mắt của ngươi nhìn xem tốt. Nhìn xem ngươi Long Châu, nhìn nhìn lại ta. Hoàn mỹ,